kích hoạt cứu chữa cấp tốc, kiên trì lên ký chủ. Thiên Phong như bị đứng hình, hắn đơ mắt nhìn cô gái ngã xuống sau lưng toàn máu. Hắn khủng hoảng thất thanh gọi tên cô. Ly, Tuyết Ly, hắn quỳ rạp xuống tay ôm vội lấy cô run run. Ly, Ly, em sao vậy? Em bị ngốc hả sao lại đỡ cho anh chứ? Ly, em sẽ không sao, ngoan anh sẽ đưa em đi bệnh viện, sẽ không đau, không đau đừng sợ. Hắn nói liên tục như sợ cô ngủ mất, lòng hắn căng chặt chẳng thể nghĩ thêm được gì liền một cái vọt chạy nhanh theo hướng bệnh viện. Động tĩnh quá lớn khiến bạn bè chứng kiến không khỏi hoảng loạn, An Hy đã sớm bị một nhóm nam sinh bắt lấy đưa về phía bảo vệ giao nộp cho cảnh sát. Ai lại ngờ cô gái bình thường đơn thuần lại một tay tàn nhẫn ra tay giết người cơ chứ. Hắn không nghĩ được gì cứ cắm đầu mà chạy. Phải chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa. Nếu Tuyết Ly xảy ra chuyện hắn không biết hắn sẽ thế nào. Hắn không dám nghĩ. Tuyết Ly, sau này em muốn gì cũng được, chán ghét anh cũng được. Nhưng xin em, đừng rời bỏ anh. Hết chương 14. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.